Lạy Chúa thân thưa ước nguyện lên Ngài. Lạy Chúa con đây cậy trông nơi Chúa. Lạy Chúa thân con mong tìm thánh nhan tháng ngày an bình xin Ngài khấn ban. Đời người rồi qua từng ngày lời Ngài là sức sống con luôn tin kính mến. Tình đời đầy u mê dù con trong buồn lầy tình Ngài chịu mến qua đưa con qua bóng tối. Lạy Chúa thân thưa ước nguyện lên Ngài. Lạy Chúa con đây cậy trông nơi Chúa. Lạy Chúa thân con mong tìm thánh nhan tháng ngày an bình xin Ngài khấn ban. Lời cầu dành cho em cho con cho mẹ hiền lời Ngài nguyện suốt kiếp chung kiên xin ghi nhớ. Lời cầu dành cho anh cho cha cho mọi người nguyện thề tận hiến nhé nên con ngoan Thiên Chúa. Lạy Chúa thân thưa ước nguyện lên Ngài. Lạy Chúa con đây cậy trông nơi Chúa. Lạy Chúa dành cho nhau xin cho nhau lời cầu tiền tình rồi sẽ hết tin yêu theo ta mãi. Đời người rồi qua mau thân con xa từng ngày lời Ngài là sức sống con luôn tin kính mến. Lạy Chúa thân thưa ước nguyện. Lạy Chúa con đây cậy trông nơi Chúa. Lạy Chúa thân con mong tìm thánh nhan tháng ngày an bình xin Ngài khấn ban. Lạy Chúa